Chương 1678, kế hoạch thất bại, 1, cầu phiếu phiếu. Hôm nay ta liền muốn thay trời hành đạo, vì những cái kia vô tội chết đi học sinh lấy lại công đạo. Hình đan thanh khu nở dê cười lạnh nói, ngươi còn luôn miệng nói muốn trừ ma vệ đạo, nguyên lai ngươi mới thật sự là ma. Địch hữu đạo, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có gì để nói? Địch hữu đạo hai mắt đỏ ngầu gắt gao trừng mắt trước mấy người, đột nhiên điên cuồng ngửa mặt lên trời thét dài. Đã các ngươi đều mắng ta là xuất sinh, nói ta là ma. Vậy ta hôm nay, liền để các ngươi tất cả mọi người, hết thảy đều chết tại ma tu trong tay. Vừa dứt lời, từng chiếc phi thuyền đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Mỗi một chiếc phi thuyền bên trên đều lao ra mười mấy hắc y dị nhân. Những người áo đen này đều chỉ là kim đan kỳ tu vi. Nhưng mỗi người thần sắc đều giữ tợn vặt mẹo, ánh mắt xích hồng, không có thần trí. Trên thân càng là tản mát ra nồng đậm ma khí. Thấy cảnh này, Mạnh Bách Xuyên sắc mặt của bọn hắn cũng thay đổi biến. Cái này vờ ơ y ma là dòng dã trăm người ma tu đội ngũ. Giống như Ninh Giao Quang nói, địch hưu đạo vờ ơ y ma thật ngầm nuôi một nhóm ma binh. Những này ma binh đơn độc mấy cái lôi ra đến, đương nhiên không bị hình đan thanh bọn hắn những này nguyên anh kỳ tu sĩ để ở trong lòng. Nhưng như thế nhiều ma binh tụ tập cùng một chỗ, liền sẽ hình thành bảng bạc ma sát chi khí. Dạng này ma khí nồng nặc, liền xem như hình đan thanh bọn hắn lây dính, cũng sẽ cực không dễ chịu. Địch hưu đạo nhìn xem bọn hắn bị ma binh làm cho luống cuống tay chân dáng vẻ, nụ cười trên mặt càng thêm tùy tiện. 18 năm trước, ta có thế đổ diêu quang phân viện đờ ơ y viện, tối nay, ta như thường có thế giết sạch các ngươi tất cả mọi người. Chỉ cần các ngươi đã chết hết, tối nay lịch sử, còn không phải từ ta quyết định đến ngày mai. Tất cả mọi người sẽ biết, là từ giật luân cái này ma tu, xông vào tinh thần học viện, phát rồ giết sạch diêu quang phân viện tất cả học sinh, còn hại chết hình viện trưởng cùng mạnh viện trưởng, mà ta viện trưởng này, trải qua thiên tân vạn khổ, mới đưa từ giật luân cái này ma tu bắt được. Đến lúc đó, ta vẫn như cũ là tinh thần học viện viện trưởng, thậm chí, tử vân giới hoàng tộc đại môn QNZ đem hướng ta rộng mở. Mà các ngươi, đều chẳng qua là ta giẫm tại dưới chân từng mảnh xương khô. Ha ha ha, tranh địch hữu đạo tiếng cười còn không có đình chỉ, hai đạo cầm âm đồng thời mà lên. Ninh Giao Quang cầm âm, là phát động đối địch hữu đạo công kích. Mà Mộ Nhan cầm âm, thì là phát động thần nhạc sư kỹ năng, cùng phù hợp khế. Kim mang lập lệ phù văn trong hư không một chút xíu bị phát hỏa, liên tục vì trận. Chỉ là trong khoảnh khắc, một chương to lớn định linh phù trong hư không bị phát hỏa ra. Cầm âm lại vang lên. Định linh phù bị kích phát, trong hư không toàn bộ phù lục đống nhiên bốc cháy lên. Lấm ta lấm tấm kim quang, như nở rộ khói lửa, rơi xuống từ trên không, rơi vào Mạnh Bách Xuyên cùng hình đan thanh trên người bọn họ, cu nở dê rơi vào những cái kia ma binh trên thân. Một màn kỳ dị phát sinh, tại những cái kia ma binh trên thân phát ra ma khí, nhiễm phải kim quang về sau, lại phảng phất thiêu đốt phát ra tư tư thanh âm, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Thậm chí có mấy cái trên thân ma khí nồng đậm ma binh, còn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lan lộn ngã trên mặt đất. Hình đan thanh cùng Mạnh Bách Xuyên chỗ nào còn không biết mình, hai ba lần liền thi triển ra 10 thành tu vi, đem những này ma binh hết thể chế phục. Mà cùng thời khắc đó, Ninh Giao Quang kiếm, cu nở dê rơi vào địch hữu đạo cần cổ. Địch hữu đạo mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn về phía đã hoàn toàn ngã xuống đất ma binh. Những này ma binh, cho tới nay đều là hắn bảo mệnh phủ, là hắn sau cùng át chủ bài. Thế nhưng là, hắn ký thác hy vọng cuối cùng ma binh, vờ ơ y ma tùy tiện liền bị chế phục. Các ngươi mong đợi bạo càng phải tới a, ngày mai rạng sáng đúng giờ dâng lên, không phải rất nhiều, nhưng là khẳng định không ít, cảm tạ tham gia thiên bảng hoạt động ủng hộ A Tử thân ái đắt nhóm. Đồng thời cho mọi người đề cử một quyển nhìn rất đẹp hoàn tất văn A không muốn mặt khoe khoang, che mặt thẹn thùng. Y phẩm độc phi khuynh thiên hạ thao thiết quán đấu giá thịnh yến bên trên, có được tuyệt hảo lô đỉnh thể chất thiếu nữ bị mở ra giá trên trời, người người tranh đoạt. Trong lúc đó, kim sắc trong lồng giam thiếu nữ mở mắt ra, hàn mang bắn ra bốn phía, nhu nhược không còn. Nàng là thế kỷ 21 kim bài sát thủ, một khi xuyên qua vì thần y phủ người người ước hiếp tuổi mục tam tiểu thư. Kinh mạch đều phế, không thể tu luyện sợ cái gì, nàng là tuyệt thế thần y hề. Điểm ấy tổn thương căn bản không để vào mắt. Cha không thương, nương không yêu, người người tính toán hử, nàng có không gian nơi tay, linh sủng vô địch, nho nhỏ nạp lan phủ lật tay có thế diệt dung nhan xấu xí, không ai muốn chớp mắt khôi phục huynh thế dung nhan,